Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đi làm, Thẩm Kỳ Nhiên kể chuyện này cho hai trợ lý của mình nghe. Tối qua họ đều xem livestream, đương nhiên cũng biết chuyện Phương Bạch đăng bài trên Tinh Bác để giúp dẫn lượng người xem. Cả hai đều có thái độ rất tích cực. Hiện tại nhạc phi tinh thần lực dù sao cũng chưa phải là xu hướng chính. Nếu có người có tầm ảnh hưởng giúp tuyên truyền, chắc chắn sẽ rất có lợi cho việc quảng bá nhạc phi tinh thần lực. Kerry nói, ha ha, người ta nói giáo dục phải bắt đầu từ khi còn bé mà. Nhóm fan của Phương Bạch cũng còn khá trẻ, chịu ảnh hưởng của cậu ấy để tiếp xúc sớm với nhạc phi tinh thần lực thì tốt quá chứ. En rất lạc quan, biết đâu những fan nhí này lớn lên, trong số đó lại xuất hiện một thế hệ nhân tài mới thì sao? Mọi người trò chuyện một lúc, Kerry tiện miệng nói. Nhưng tôi nghe nói công ty mà Phương Bạch ký hợp đồng rất khôn ngoan, rất coi trọng giá trị thương mại của nghệ sĩ. Phương Bạch tự mình giúp chúng ta dẫn lượng người xem mà không nhận một xu. Liệu cậu ấy có bị công ty gây khó dễ không? Không thể nào, En cũng không quá hiểu rõ chuyện này. Chẳng phải có tin đồn là gia đình Phương Bạch cũng rất có thế lực sao? Công ty họ chắc không dám làm gì cậu ấy đâu. Thẩm Kỳ Nhiên cũng có những lo lắng tương tự. Mấy ngày sau, cậu chú ý một chút đến các bài đăng trên Tinh Bác của Phương Bạch. Đối phương dường như không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn vì Thẩm Kỳ Nhiên theo dõi cậu ấy trên Tinh Bác mà đặc biệt đăng một bài khoe khoang, đúng kiểu một fan cuồng nhí nhảnh. Thấy cậu ấy không sao, Thẩm Kỳ Nhiên cũng yên tâm. Sau đó, hai người không còn tương tác gì nữa. Một tuần sau, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Phương Bạch. Bạch Bạch không Bạch, error thần. Anh đang ở đâu không về không? Lúc đó Thẩm Kỳ Nhiên vừa lúc đang online, lập tức hồi đáp. R tiên sinh, đang ở đây, có chuyện gì không? Bạch Bạch không Bạch, ách, là thế này. Chủ nhật này là sinh nhật em sẽ tổ chức tiệc sinh nhật fan trong phòng livestream cá nhân. Em muốn mời anh làm khách mời đặc biệt, không cần lâu đâu, đến khoảng 5 phút lộ mặt là được. Không biết R thần anh có đồng ý không ạ? Các chỉ là ghé qua phòng livestream một chút. Điều này đối với Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên không có gì khó khăn. Cậu rất sảng khoái đồng ý. R tiên sinh, được thôi, gửi cho tôi thời gian cụ thể nhé. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Bạch bạch không bạch, qua. Wow. Cảm ơn R thần, vui mừng nhảy múa. JPG, tối chủ nhật, Thẩm Kỳ Nhiên theo địa chỉ phòng livestream mà Phương Bạch gửi đến, dùng tài khoản R tiên sinh đúng giờ vào phòng livestream của đối phương. Hôm đó, những người đang xem livestream của Phương Bạch đều là fan cứng của cậu ấy. Việc Phương Bạch coi R tiên sinh là thần tượng thì ai cũng rõ, nên sự xuất hiện của R tiên sinh đương nhiên được chào đón nồng nhiệt. Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên không thể chỉ ở lại 5 phút rồi đi. Cậu đã tương tác với Phương Bạch qua vài tiết mục nhỏ, còn tặng 5 bông pháo hoa làm quà, sau đó mới rời khỏi phòng livestream. Lần ghé thăm phòng livestream này đối với Thẩm Kỳ Nhiên chỉ là một sự kiện nhỏ. Cậu không nói với bất kỳ ai. Kết quả là sáng hôm sau, khi cậu xuống lầu ăn sáng, đột nhiên nhận được điện thoại từ trợ lý En. Trưởng bộ phận vừa kết nối, giọng nói lo lắng của đối phương đã vang lên. Anh có xem hot search trên Tinh Võng không? Thẩm Kỳ Nhiên đặt ly sữa bò trong tay xuống. Hot search gì vậy? Anh và Phương Bạch lên hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng bên kia nghe có vẻ cực kỳ vội vàng. Em đoán 8 phần là do công ty của họ làm đó. Anh mau liên hệ Phương Bạch bảo cậu ấy gỡ xuống đi. Lỡ nguyên soái đại nhân nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tức giận đó. Thẩm Kỳ Nhiên theo bản năng liếc nhìn Thiệu Hành. Đối phương đã dừng ăn cơm khi cậu nghe điện thoại. Và khi nghe thấy hai chữ hot search, Thiệu Hành trực tiếp cầm lấy thiết bị thông minh và lướt màn hình. Thẩm Kỳ Nhiên, ếch, tôi cảm thấy Thiệu soái đã xem rồi. Bên kia lập tức im bặt. Không sao đâu. Thẩm Kỳ Nhiên xoa xoa thái dương. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Cảm ơn cô đã báo tin kịp thời. Trấn an xong cô trợ lý nhỏ, Thẩm Kỳ Nhiên cúp điện thoại và lập tức truy cập giao diện hot search. Mặc dù không lọt vào top 3, nhưng trong 25 vị trí hot search, có 3 tin đều liên quan đến cậu và Phương Bạch. Phương Bạch R tiên sinh, Phương Bạch đu idol thành công, Phương R tương tác sinh nhật thật ngọt. Phương R khóa chặt, Thẩm Kỳ Nhiên. Quả thực không nói nên lời. Thấy Thiệu Hành liếc nhìn mình, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói. Anh đừng hiểu lầm, hôm qua em chỉ ghé qua phòng livestream của cậu ấy thôi. Em cũng không ngờ sẽ thành ra thế này, lát nữa em sẽ liên hệ cậu ấy để gỡ xuống. Thiệu Hành, ta còn chưa nói gì cả mà. Ta biết đây chắc chắn là hiểu lầm. Thiệu Hành đặt thiết bị thông minh sang một bên, giọng điệu ôn hòa. Em không cần căng thẳng như vậy, cũng không cần chuyện gì cũng phải báo cáo với ta. Loại này vừa nhìn đã biết là hành vi marketing, ta còn chưa đến mức so đo chuyện này đâu. Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Thiệu Hành đâu phải người lòng dạ hẹp hòi như thế. Mình ở đây lo lắng vớ vẩn làm gì chứ? Đúng là... lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên bắt đầu nhắn tin, có lẽ là để liên hệ người gỡ hot search. Thiệu Hành hỏi. Có cần ta giúp không? Không cần không cần. Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng gõ chữ. Em hỏi tình hình Phương Bạch trước đã. Chỉ là gỡ hot search thôi mà. Em tự mình xử lý được. Thiệu Hành gật đầu, không nói gì thêm. Hai người ăn xong bữa sáng, cùng nhau lên chiếc tinh toa xe đi đến quân bộ. Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn hộp tin nhắn phía sau. Tin nhắn mình gửi đi vẫn đang ở trạng thái chưa đọc. Cậu tiện tay lướt xem vòng bạn bè, phát hiện đã có người đang than thở về chuyện này. Hầu hết bạn bè trong giới của cậu đều biết R tiên sinh chính là Thẩm Kỳ Nhiên, nên thái độ của mọi người đối với hot search này có thể hình dung được. Lão bà đại nhân vạn tuế, Langdon, ha ha, trời tối rồi, người nào đó sắp toang rồi. Phu nhân hoa hồng, Elisa, phục, ai đó muốn dùng chiêu, buộc chặt, để kiếm phim, ít nhất cũng phải tìm hiểu lai lịch của đối tượng mà mình. Buộc chặt, chứ, kính các vị dũng sĩ, cho cốt có thể rắc, ăn ngon uống tốt, đi đường bình an, JPG, tỷ tỷ thược dược, phỉ tạ tư, thằng bé Phương Bạch này mới ra mắt, tôi đã thấy nó hơi ngốc bạch ngọt rồi, hóa ra là ngốc thật. Cái kiểu CP này cũng dám xào à, chồng người ta chỉ chớp mắt một cái là cậu ta bay màu luôn đó. Vẫy tay bye bye, JPG, dưới những bài đăng này, đương nhiên cũng có người like và bình luận. Thẩm Kỳ Nhiên lướt qua một lượt, lập tức phát hiện một bóng hình vô cùng năng động tiểu thư Hàm Tu Thảo vậy mà lại like mỗi bài đăng, và kèm theo từng cái sticker. 11.111, like, Thẩm Kỳ Nhiên từ từ gõ ra một dấu. Xin hỏi, người vừa nói không so đo là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả muốn nói, Thiệu Tổng, không phải ta, là tay nó tự bấm like, cách chương.